Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, Mễ Đế Lương Tâm. Mã Đằng nghe được lão bản kia vấn đề, cười trừ, chip loại vật này chuyên nghiệp tính tương đối mạnh, giống chúng ta xí Nga vẫn luôn là làm giao hữu phần mềm. Loại này cao khoa kỹ sản phẩm vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới đi. Đương nhiên, nếu như có cần, chúng ta cũng sẽ tích cực cung cấp lực lượng của mình đi trợ giúp. Đơn giản tới nói, cũng là vũng nước đục này ta có thể không có ý định lẫn vào. Xí Nga một không làm điện thoại di động, hai không làm khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Quốc sản chip có được hay không? Điện thoại di động hệ thống có thu hay không phí? Cùng hắn Mã mỗ người có quan hệ gì? Mã Đằng như thế vừa mở miệng, chung quanh xí Nga hệ một đám lão bản cũng ào ào bắt đầu theo phụ họa. Mã Tổng nói đúng a, chúng ta cũng không phải làm thứ này. Hiện tại để cho chúng ta xuất thủ, đây không phải là trắng trắng hướng bên trong nện tiền mà. Nói ở trên lời nói cũng chính là nghe một chút thì không sai biệt lắm. Nói là cho đến đỡ, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng còn không phải mình bỏ tiền. Làm chip, không có cái mấy chục tỷ căn bản không có khả năng làm ra được. Có một ông chủ còn dương dương đắc ý nói ra, ta nhìn, cùng hao tốn sức lực đi suy nghĩ những vấn đề này, chẳng bằng suy nghĩ một chút như thế nào đem chúng ta bây giờ hạng mục làm tốt. Đem sinh ý làm lớn làm mạnh, lợi quốc lợi dân, cũng là vì nhân dân phục vụ mà. Bên cạnh một chỗ khác Trung Hải lão tổng cười hỏi, Chu Tổng, người gần nhất làm cái kia cộng đồng đưa đồ ăn nghiệp vụ, giống như rất hỏa a. Tên kia lão bản nghe vậy cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía một mực tại chỗ đó ăn mì Trương Dịch. Đây cũng là kéo Trương Dịch Trương Tổng Phúc, hắn cái kia tụ Mỹ thực bình đài dựng sau khi đi ra, cho chúng ta chỉ điểm một con đường sáng. Hiện tại còn muốn kiếm tiền, liền phải đem sinh ý làm đến dân chúng cửa nhà. Ha ha ha, nói đúng. Chúng ta những người làm ăn này thì làm tốt việc buôn bán của mình tốt. Chíp cái gì người nào thích đi làm người nào làm. Ta là không có bản sự này. Toàn bộ trên bàn cơm mười mấy cái thân ra mấy trăm ức, hơn 1000 ức lão bản, ngoại trừ những cái kia chính mình lợi ích chịu ảnh hưởng người bên ngoài. Đối với lần này quan phương nói lên vấn đề cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Thế nhưng là cho dù giống gạo khoa học kỹ thuật Lôi Tuấn cùng O versus điện thoại di động chủ tịch Dyson dạng này người, cũng đối với quan phương người phụ trách lần này đề nghị nói năng thận trọng, để bọn hắn ra tay giúp đỡ, tham dự vào chip phát triển nghiên cứu sự nghiệp bên trong. Chuyện này nghe tựa hồ rất không tệ, thế nhưng là cụ thể áp dụng lại là chuyện gì xảy ra? Phát triển nghiên cứu chip đầu tư cũng không phải số lượng nhỏ. Đây là muốn đem lượng lớn tiền tài đến bổ khuyết đi qua mấy chục năm khoa học kỹ thuật trống rỗng. Mà lại đến cuối cùng, có thể không thể làm ra đến thích hợp chip còn không rõ ràng lắm. Thương nhân đều là chú trọng lợi ích. Vô lợi có thể đồ sự tình bọn họ cũng không dám theo cứ làm. Tựa như Lôi Tuấn, để bọn hắn đầu tư mấy trăm triệu đi vào, chống đỡ quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển hắn tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng là tham dự vào phát triển nghiên cứu công trình bên trong, vậy thì không phải là mấy trăm triệu đơn giản như vậy. Có lẽ cũng là vài chục năm, thậm chí 20-30 năm tiếp tục theo vào cùng đầu nhập. Sở ý một chút, đem một cái đại xí nghiệp đều cho hắn sụp đổ cũng không phải là không thể được. Cho nên nói một đám trong nước lớn nhất tài phú các đại lão đối với sự kiện này chỉ là cười một tiếng mà qua, không có người nào thật đặt ở trong lòng. Rất nhanh bọn họ lại bắt đầu trò chuyện lên những lời khác để cân nhắc về sau cái kia hợp tác như thế nào kiếm tiền. Trên bàn cơm tràn đầy vui sướng bầu không khí. Chỉ có Trương Dịch một mực yên lặng ăn đồ vật, mỉm cười nghe bọn hắn nói chuyện. Từ đầu đến cuối, Trương Dịch đều không có tham gia đến trận này thảo luận bên trong đi. Hắn cảm thấy mình không có cái gì quá thật tốt nói. Cũng không có người chân tâm thực ý đến giải quyết vấn đề. Bọn họ quan tâm chỉ là ích lợi của mình sẽ không nhận tổn thất. Nếu như muốn xuất người xuất lực trợ giúp quốc gia phát triển chip sự nghiệp, chính mình lại có thể kiếm được bao nhiêu thứ mà thôi. Trương Dịch có thể lý giải bọn họ làm như thế nguyên nhân. Thế nhưng là về mặt tình cảm, lại cảm thấy mình có chút vô pháp tiếp nhận. Bởi vì đang ngồi những người này, cái nào không phải thân gia mấy chục tỷ hơn 1.000 ức đại lão bản. Tiền của bọn hắn đều là chỗ dựa tại đất quốc gia. Theo xã hội bên trong kiếm lấy đến. Nhưng là bây giờ cần bọn họ vì xã hội làm cống hiến thời điểm. Lại nguyên một đám thành tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Trương Dịch không khỏi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đối diện với hắn, bất động sản ngành nghề lão đại Phan Lâu Nghĩa chuyện trò vui vẻ. Nói dài nói dài đầu tư chip ngành nghề là ngu xuẩn cỡ nào. Thế nhưng là Trương Dịch nhớ đến. Hắn tại 2 năm trước vì Harvard Đại học quyên tặng 10 ức đô la Mỹ học bổng, thế nhưng là mi đầu đều. Không hề nhíu một lần. Hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì lúc đó Nhậm Thánh Phi cũng không đến liên hoan. Bởi vì hắn cũng biết. Cùng những thứ này trong mắt chỉ có tiền mặt thương nhân nói chuyện phiếm. Căn bản nói không ra cái như thế về sau. Lý tưởng tập đoàn Dương Quốc Khánh lúc này cũng cười đứng ra. Phát biểu chính mình liên quan tới chuyện này một số cái nhìn. Muốn nói tại chip lĩnh vực. Trong nước kỹ thuật còn thật cũng là không quá được. Người ta Hàn Quốc thậm chí đông cực đảo chip kỹ thuật đã đạt đến một NM cấp bậc. 5 NM chip đều đã sản xuất hàng loạt. Thế nhưng là chúng ta đây. Hiện tại liền 24 NM chip cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sản xuất hàng loạt mà thôi. Kỹ thuật tầng thứ kém liền phải thừa nhận. Cũng không cần thiết phải cùng người ta cứng rắn đòn khiêng. Theo ta thấy. Lần này ngoại trừ tại phương diện khác thỏa hiệp, nhường ra một bộ phận lợi ích cũng không có biện pháp khác. Hắn lại cởi mở cười nói, vốn là người ta ý tứ cũng không có triệt để đem đường cho phá hỏng mà. Ta cảm thấy người ta cũng là làm ra một bộ phận thỏa hiệp. Tối thiểu nhất bảo lưu lại một nửa chip hạn mức đã nói lên sự tình có đường lùi. Nói đến đây cái, thời điểm. Trương Dịch cách đó không xa Thịnh Thế Hệ Hồ Tổng trên mặt bỗng nhiên lộ ra chế nhạo biểu lộ. Hắn cười nói, Dương Tổng, chuyện này đối với các ngươi Lý Tưởng Tập đoàn mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Dù sao ai cũng biết, các ngươi cùng bên kia quan hệ phi thường tốt, mà lại sản phẩm chip cũng đều là trực tiếp theo cao thống tập đoàn cầm hàng. Lần này trong nước còn lại xí nghiệp chip bị hạn chế. Lại đơn độc không ảnh hưởng tới các ngươi Lý Tưởng Tập đoàn. Sang năm các ngươi tập đoàn sản phẩm hẳn là phải lớn bán rồi. Dương Quốc Khánh Dương Dương đắc ý giơ ly rượu lên. Một mặt tự hào nói. Dù sao chúng ta Lý Tưởng Tập đoàn là một nhà toàn thế giới xí nghiệp. Chúng ta không tham dự bất luận cái gì chính trực phương diện tranh chấp. Mục đích là hướng toàn thế giới người sử dụng chuyển vận chúng ta Lý Tưởng Tập đoàn sản phẩm. Đây mới là chúng ta phục vụ tôn chỉ. Trương Dịch đôi đũa trong tay bỗng nhiên đình trệ tại giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quốc Khánh. Không nghĩ tới đường đường trong nước tối đỉnh cấp máy tính xí nghiệp chủ tịch vậy mà lại tại loại. Trường hợp này, công nhiên nói ra thô bỉ như thế lời nói đến. Bất quá Dương Quốc Khánh một phen cũng là để hắn nhớ tới vị này chủ tịch đã từng thì công khai. Thanh minh qua. Lý Tưởng Tập đoàn cũng không phải là một nhà hoa hạ công ty, mà chính là một nhà thế giới tính công ty. Đã nhiều năm như vậy, máy vi tính của bọn họ ở trong ngoài nước hoàn toàn là hai loại định giá tiêu chuẩn. Những công ty khác tỉ như Tiểu Mễ cùng Hoa Uy đều là trong nước giá cả thấp hơn nước ngoài. Lấy nước ngoài ích lợi đến ưu đãi trong nước người sử dụng. Chỉ có Lý Tưởng Tập đoàn hoàn toàn ngược lại. Trong nước giá cả cao hơn nước ngoài. Cũng khó trách nhiều người như vậy đánh giá rằng, Lý Tưởng Tập đoàn là MĐ Lương Tâm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.